Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, đưa mắt đều địch. Trong sân, Trảm Long Kiếm Hào đánh giết phó trụ cột. Ngươi cùng Trảm Long Kiếm Hào có cũ, Giòn Sai sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay lên đường ngày, liền sẽ giết ngươi tế cờ. Nếu ngươi nguyện ý trở thành vương thất ngự dụng thương nhân, vương thất sẽ ra mặt bảo vệ ngươi tính mệnh. Trên bàn bày biện một cái đen đen mu si, lúc này đang dùng bình thản ngữ khí chậm chậm kể rõ. Nghe lời ấy, Ghét ánh mắt sáng tối chập chờn, trong lòng dâng lên một vòng lửa giận. Cái gì gọi là vương thất ngự dụng thương nhân? Trên thực tế chính là để hắn nộp lên đại bộ phận thân gia, bảo trụ tự thân tính mệnh. Quả nhiên không có thực lực, những thứ này dơ bẩn rảo hoạt sói đói tìm tới cơ hội liền sẽ nhào lên. Ghét song quyền nắm chặt, bởi vì ra sức, đốt ngón tay đều bóp trắng bạch, nhưng từ đầu đến cuối lên không nổi dũng khí cự tuyệt. Tiền không có có thể kiếm lại, mệnh chỉ có một đầu a. Hắn ngược lại không oán bị rốt liên lụy, chỉ là có chút bi ai tự thân nhỏ yếu. Thống hận Kano Kanchi vương thất vô sỉ. Kano Kanchi là cố hương của hắn. Những năm này hắn đầu nhập tiền tài vô số kể. Lần trước mạo hiểm đi Grand Line cũng là vì thay Kano Kanchi liên lạc buôn bán vũ khí. Đương nhiệm đại vương tử trái ác quỷ đều vẫn là hắn cung cấp đâu. Không muốn sự đáo lâm đầu, vương thất lại không chút do dự nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một điểm tình cũ đều không niệm, đây là cỡ nào bi ai? Một bên, đến đây chấp hành tam công chúa Yêu Phây có chút chột dạ chuyển qua đầu. Nội tâm rất khó chịu, nhưng không có cách nào, nàng chẳng qua là một cái bình hoa công chúa mà thôi. Đối với quốc vương mệnh lệnh liền để ý kiến tư cách đều không có. Đã suy nghĩ kỹ không? Thời gian không nhiều lắm. Ngươi có một cái đáng yêu nữ nhi, còn có một vị hiền lành thê tử. Không muốn sai lầm, đen đen mu si đầu kia ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại hàm ẩn cực kỳ ác độc uy hiếp. Ghét cố nén một quyền đánh nổ đen đen mu si xúc động, có chút sa sút tinh thần cúi đầu xuống, đang muốn đáp ứng thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một thanh lãnh thanh âm. Kano Kanchi quốc vương thật sao? Ta nhớ kỹ ngươi. Đám người nghe vậy giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc áo trắng tuấn lãng thiếu niên chậm rãi đi tới. Hắn vẻ mặt yên lặng, giọng nói chuyện cũng rất bình tĩnh, không phải uy hiếp, mà là tại trần thuật một cái chắc chắn phát sinh tương lai. Ở đây tất cả mọi người vì đó biến sắc. Ngươi là ai? Dám dạng này nói chuyện với ta? Đen đen mu si giống như đúc bắt trước được Kano Kanchi quốc vương cái kia ngạo mạn khinh thường. Ngữ khí thần thái, Trảm Long Kiếm Hào, rốt, vương thất hộ vệ han hoảng sợ nói, trong mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Nơi này thế nhưng là Hepo Navy tổng bộ, rốt vậy mà xuất hiện ở đây. Yêu Phây cũng là bỗng nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn về phía rốt. Bởi vì lúc đầu ngẫu nhiên gặp, Yêu Phây cùng Kano Kanchi những người khác không đồng dạng, đối với rốt cảm nhận rất tốt. Cường đại, anh tuấn, thần bí, bá khí, còn có một chút xíu duyên phận. Thiếu nữ trong lòng không thể ngăn chặn sinh ra một tia sùng bái, ái mộ, Trảm Long Kiếm Hào. Mà lúc này đen đen mu si đầu kia cũng truyền tới quốc vương hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm. Không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ là cười lạnh nói, ngươi cũng dám xuất hiện tại Grody, là muốn chết đâu, vẫn là không muốn sống đâu. Rốt không có miệng lưỡi chi tranh thói quen, chỉ là hời hợt liếc qua đen đen mu si, cái kia đảo ánh mắt, để đang muốn tiếp tục bắt trước quốc vương nói chuyện đen đen mu si hung hăng khẽ run rẩy, tựa như tận thế sắp tới. Tại ghét bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, đen đen mu si vậy mà tự chủ cúp điện thoại, sau đó thử trượt một tiếng, rút vào trong vỏ, thật đáng sợ. Nhỏ đen đen Musi run lẩy bẩy. Hoa, đã lâu không gặp, rốt ca ca, ghét đang muốn nói chuyện lúc. Một cái thân ảnh nhỏ bé lại đột nhiên từ gian phòng xông ra. Nhào vào rốt trong ngực vặn không ngừng. Tốt rồi, lúc này mới mấy ngày. Rốt đưa tay giải khai Yukisa bạch tuộc ôm pháp, đem hắn để dưới đất. Vừa rơi xuống đất, Yukisa liền lại nhào tới. Như cái vật trang sức đồng dạng treo ở rốt trên đùi. Rốt bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng cũng biết vừa vặn hắc ám một màn. E sợ hù dọa cái này ngây thơ non nớt tiểu nữ hài. Lúc này thân cận hắn bất quá là đang phát tiết trong lòng sợ hãi mà thôi. Ghét tiến lên một bước. Hướng về phía rốt hơi có vẻ cung kính nói ra. Rốt các hạ. Chú kiếm sư tại hạ đã tìm tới, nhưng tìm kiếm cùng vuốt rồng long nha cùng nhau xứng đôi phụ trợ vật liệu. Còn muốn một đoạn thời gian, hắn tưởng rằng rốt là tới bắt vô thượng đại khoái đao. Không sao, ta không phải tới bắt kiếm. Rốt tìm cái ghế dựa ngồi xuống, đồng thời đem nhỏ Yukisa ôm vào trong ngực. Tùy ý nói ra, vậy ngài là, ghét nghi hoặc. Không phải tới bắt vô thượng đại khoái đao. Chạy đến Hepo Navy tổng bộ làm gì? Nơi này thế nhưng là địch quân tổng bộ. Đương nhiên là đến tặng đầu người A. Rốt còn chưa mở miệng. Cửa viện chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm thanh âm. Cửa lớn vỡ vụn. Sau đó liền một cái tay cầm cán dài chỉ đao cao lớn thân ảnh. Sải bước đi tiến đến. Ở sau lưng hắn. Đi theo một món lớn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thể trạng to con điêu luyện thân ảnh. Người tới đương nhiên đó là Hepo Navy đương nhiệm trụ cột John Sai. Cùng lúc đó, dinh thự bên ngoài cũng truyền tới từng đợt ầm ầm tiếng bước chân. Không biết có bao nhiêu người đang đến gần, hội tụ vào một chỗ khí thế, chính là cách tường viện. Bên trong ghét bọn người cảm giác được rõ ràng. John Sai đại nhân, ghét đang muốn mở miệng quần nhau một hai, lại bị Rốt đưa tay ngăn lại, ra hiệu hắn mang theo Yukisa trước trốn đến đằng sau đi. Ghét cũng là nhân tinh, rất nhanh liền kịp phản ứng hắn lúc này nói chuyện không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vội vàng mang theo Yukisa lui lại, Yufei cũng tại han lôi kéo dưới, có chút lo lắng rời khỏi sân nhỏ. Trong chốc lát cả viện bên trong, liền chỉ còn lại Rốt một người. Độc đấu John Sai chờ Hepo Navy trúng mạnh. Bên ngoài còn có vô số binh mã. Đưa mắt đều địch, là cái chân hán tử. John Sai mắt nhìn lui lại ghét cha con. Lại nhìn về phía vắt ngang ở giữa Rốt. Trầm giọng khen một câu. Bất quá, đánh giết Bu là đại thù. Người nhất định phải lấy cái chết chuộc tội. Ta hứa hẹn, sau khi ngươi chết, sẽ không đối với ghét hai người động thủ. Nhưng bọn hắn nhất định phải đem tài sản sung công. John Sai đối với vang danh Grand Lai Trảm Long, kiếm hào, trên thực tế là có mấy phần kính nể. Bởi vì bọn hắn biết Yeji quốc súng ống đạn dược vũ khí bắt nguồn từ Don Quixote gia tộc. Mà Rốt đánh chết Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao Diamante. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu không có Bu sự tình, John Sai không ngại cùng Rốt làm bằng hữu. Cứ như vậy chắc chắn chính mình có thể thắng sao? Rốt tay trái nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Hắn rất bình tĩnh, John Sai cười ngạo nghễ. Tự tin trương dương, nếu ngươi trực tiếp chạy, ta còn thực sự không có nắm chắc bắt lại ngươi vị này Trảm Long kiếm hào. Nhưng thiên đường có, lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nơi này là Grody, ta thực sự nghĩ không ra ngươi có bất kỳ thắng lợi khả năng. Lời vừa nói ra, phía sau hắn phần đông thân ảnh đều là tiến lên trước một bước. Lập tức bộc phát ra khí thế của mình, lạnh lẽo sát khí hội tụ vào một chỗ. Không khí đều trở nên ngột ngạt, nhiệt độ thẳng hàng. Cùng lúc đó, uống, dinh thự ngoại Hối Lũng mà đến vô số quân đội, cũng theo đó hét lớn một tiếng, kinh người sát khí xông lên tận trời, cuồn cuộn sóng âm rung động cả tòa thành trì, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi, khí thế kinh khủng, liền thiên địa cũng vì đó thất sắc. Như thế quân thế rung chuyển trời đất, ai có thể ngăn hàng? Giòn Sai thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, tự tin mà ngạo nghễ nhìn về phía Rốt. Thế nhưng là ngay tại tiếp theo, trong nháy mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.